Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 113 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Vấn đề này của anh có liên quan gì đến trận thi đấu không? William thông qua mặt nạ quỷ, ánh mắt có vài phần lạnh nhạt nhìn Duny. Không liên quan gì đến cuộc thi, nhưng một lát nữa tôi sẽ tận tay tháo mặt nạ của anh xuống, khiến anh phải lộ mặt. Duny hất cằm lên, dường như không hề sợ hãi ánh mắt của William. William để đón lấy ánh mắt của Duny. Lát nữa anh có thể sống sót rời khỏi sân đấu, hắn nói. William vừa dứt lời, trên người toát ra sát ý mãnh liệt, nhưng Duny không hề sợ. Trọng tài đứng ở bên cạnh hỏi ngắn ngầm, trận đấu nào cũng có vài câu cay độc như vậy. Trận đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài không để cho hai người nói tiếp, trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trọng tài sợ nếu tiếp tục hai người sẽ lại đấu sinh tử, như vậy không hay một chút nào. Trọng tài vừa dứt lời, cả hai người Duny và William cùng dậm chân, toàn thân phóng ra như tên bắn. Bình! Một tiếng vang lớn, hai người va vào nhau, như một cơn gió tỏa ra. Duny không chịu vững, lùi về sau, liền một mạch, bảy tám bước mới đứng được vững. Sao anh ta lại mạnh vậy chứ? Duny ở trong lòng kinh hãi, anh ta thật sự không ngờ William lại mạnh đến vậy. Duny không hề nhảy tay, vừa bắt đầu đã sử dụng kỹ thuật yoga cổ của Ấn Quốc để đấu với William. Nhưng vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Còn William lúc này nhắm được cơ hội lao về phía Duny với vận tốc cực nhanh. Tốc độ trong chớp mắt đã đạt đến đỉnh điểm. Một đường lao phút tới tạo thế lôi đình. Duny hơi cao mày rồi lùi về phía sau. Ban nãy anh ta dùng toàn lực tấn công. Không ngờ vẫn bị William đỡ được. Lúc này khí tức ở trong cơ thể không ổn định. Không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Chỉ có thể lùi, tạm tránh cảnh bị giết. Từ giây phút này, Duny luôn nằm ở trong thế hạ phong. William truy đuổi không ngừng, còn Duny thì liên tục lùi về phía sau. Thi thoảng có chặn đòn tấn công của đối phương, nhưng anh ta vẫn ở thế hạ phong, không cách nào phản công. Bình! Một tiếng vang lên, chỉ thấy William tung ra cú đấm, trực tiếp phá vỡ chiêu thức phòng thủ của Duny, còn một đấm này đánh trúng vào ngực của Duny. Phụt! Duny phun ra một ít máu, gần cốt đã bị đứt một vài chỗ, phần ngực dập nát, cơ thể cũng mất tự chủ, bay ra sau. Hai người, William và Duny, sau đấu còn chưa tới 30 chiêu. Duny đã bị William đấm vào ngực, xém chút nữa là mất mạng. Mặc dù chưa chết, nhưng lúc này, Duny gần như đã mất đi sức chiến đấu. Bịch, cơ thể của Duny nặng nề rơi xuống đất, lại phun ra máu. Bây giờ anh ta đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đừng nói là chiến đấu, giờ đến việc đứng dậy cũng khá là khó khăn. Anh che giấu sức chiến đấu. Duny nằm ở trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy. Ban nãy vừa giao đấu với William, Duny đã biết thực lực của bản thân không bằng đối phương, nhưng không ngờ William lại mạnh tới mức đáng sợ như vậy. Che giấu ư? Chẳng qua, chưa có ai khiến cho tôi phải sử dụng hết sức mạnh thật sự mà thôi. Trong lời nói của William chứa đầy sự khinh thường, nói rồi quay người rời khỏi sân khấu. Trận đấu kết thúc, William thắng. Vào lúc này, William xoay người, trọng tài đã tuyên bố kết quả của trận đấu, William thắng. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả của trận đấu, mọi người không hề gieo hò hô hoán như trước đây, quảng trường chỉ còn lại sự im lặng, ai ai cũng im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn William đầy vẻ sợ hãi. Câu nói vừa nãy của William, mặc dù là âm thanh không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy một người mạnh như Duny mà còn không cách nào khiến cho William phải sử dụng hết sức mạnh thật sự. Vậy Trần Phong có thể như vậy không? Trận đấu lần này có hơi nằm ngoài dự liệu của mọi người, không chỉ là việc Duny thua trận đấu mà còn là vì những người giao đấu với William đều đã bị anh giết, nhưng Duny lại không chết. Những lời William nói trước, trận đấu chưa đầy sát ý, nhưng Duny rơi xuống đất, anh ta lại quay người rời đi, không hề hạ thủ với Duny, có một chút kỳ quái. Khán giả lần lượt ra về, trận đấu hôm nay đã kết thúc hoàn toàn, mọi người đều chờ đợi trận chung kết bắt đầu. Trong khách sạn mà Văn Tây Căng đặc biệt chuẩn bị cho các tuyển thủ, Trần Phong đang ngồi khoanh chân để phục hồi vết thương. Trận trước, đấu cùng với A Thớt, mức độ nguy hiểm ở bên trong chưa có Trần Phong hiểu rõ. Mặc dù đã đánh bại A Thớt, nhưng Trần Phong cũng đã bị thương. Võ Chi Châu đã đưa thuốc trị vết thương cho Trần Phong, nhưng cho dù Trần Phong đã sử dụng thuốc thì vẫn không thể khôi phục hoàn toàn. Vết thương ở bên trong cơ thể sẽ ảnh hưởng cực lớn đến trận đấu tiếp theo. Trận đấu của Duni và William, Trần Phong không đi xem mà đóng cửa dưỡng thương. Cộc cộc cộc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Phong dừng lại, đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra, Kinh Nhất xuất hiện. Sao anh lại đến đây? Trần Phong có phần buồn bực hỏi. Trận đấu giữa William và Duni đã kết thúc. William chưa đến 30 chiêu đã đánh bại Duni, còn Duni bị trọng thương. Võ công có giữ được hay không lại là một chuyện khác. Kinh Nhất nhìn Trần Phong kể lại trận đấu của lúc chiều. Cái gì? Sắc mặt Trần Phong hơi thay đổi, trong ánh mắt đầy vẻ khó tin. Mặc dù nói anh biết Duni chưa chắc đã là đối thủ của William, nhưng điều khiến cho Trần Phong không ngờ là Duni lại thua triệt để như vậy. Tiểu Phong, em thấy William có giống Ngô Khôn không? Kinh Nhất trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ngô Khôn năm đó suýt chút nữa thì đã trở thành sư đệ của Kinh Nhất. Cuối cùng, do sự xuất hiện của Trần Phong mới từ bỏ ý định đó. Quan trọng nhất là người năm đó đứng sau chủ mưu đánh gãy hai chân của Kinh Nhất chính là Ngô Khôn. Năm đó Ngô Khôn từ bỏ làm sư đệ của Kinh Nhất liền đi theo August trở thành đệ tử của ông ta. Hoàn toàn thoát ra khỏi giới võ thuật Hoa Hạ. 10 phần thì 8-9 phần là hắn, hay nói cách khác, đến 90% là hắn. Trần Phong gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Lần đầu tiên đến tổ chức võ thuật thế giới, anh đã thấy William có vẻ quen quen. Mặc dù đối phương đã đeo mặt nạ, nhưng Trần Phong vẫn nhận ra người đó chính là Ngô Khôn. Năm đó, Ngô Khôn vốn dĩ muốn trở thành sư đệ của Kinh Nhất, nhưng sau khi Trần Phong xuất hiện, khiến cho sư phụ có sự lựa chọn tốt hơn, đã từ bỏ Ngô Khôn. Mà sau khi Ngô Khôn rời khỏi Hoa Hạ, gia nhập vào môn phái của August, trong lòng của anh ta có một nỗi uất hận sâu sắc với Kinh Nhất và tất cả đồng môn. Sau này, việc Kinh Nhất đã bị rất nhiều kẻ mạnh vây đánh, dẫn đến hai chân bị tàn phế. Người đứng sau, tiếp tay chính là Ngô Khôn. Kinh Nhất thở dài một tiếng rồi đẩy bánh xe lăn vào trong phòng của Trần Phong. Trận đấu hôm nay, em không đi xem. Võ Chế Châu có đi. Như lúc về ông ấy nói với em, sức chiến đấu của William vô cùng mạnh, kể cả trong trạng thái không sử dụng bất cứ loại thuốc kích thích nào cũng mạnh hơn Athos. Kinh Nhất dừng lại một lúc rồi nói, chủ yếu sở hữu là kinh nghiệm chiến đấu của William rất phong phú, có thể nói là không thua kém gì em đâu. Trong trận đấu giữa William và Duni, Duni đã dùng toàn bộ sức lực, còn William vẫn chưa dùng tới sức mạnh thật sự. Từ đó có thể thấy William đáng sợ như thế nào. Sắc mặt của Trần Phong hơi thay đổi, nội tâm u ám. Anh hiểu thực lực của mình, cũng hiểu thực lực của Athos. Lúc anh đấu với Athos đã lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khiến Athos buông lòng cảnh giác, sau đó tìm đúng sơ hở, dùng sát chiêu hùng mạnh phá tiên. Nhưng sau đó Trần Phong cũng đã từng tự hỏi bản thân, nếu như lúc ấy Athos phản ứng nhanh, cũng tung ra chiêu chiến thần trầm, thì dù Trần Phong có đỡ được cũng sẽ không làm cho Athos bị thương nặng. Như vậy kết quả trận đấu chắc chắn sẽ không kết thúc thất bại của Athos. Hiển nhiên thực lực của William trên Athos. Sao, em có chắc chắn khi thi đấu với William không? Kinh Nhất vẫn luôn quan sát biểu cảm của Trần Phong. Lúc này thấy sắc mặt Trần Phong hơi thay đổi, cũng không kiềm được mà hỏi. Sư huynh, anh yên tâm đi. Em nhất định phải thắng, trả thù cho sư huynh. Trần Phong siết chặt nắm đấm, mặc dù lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập tự tin, cảm giác cứ như Trần Phong chắc chắn thắng trận đấu này. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Kinh Nhất nghe thấy lời Trần Phong nói thì trong lòng an tâm hơn chút. Anh ấy thật sự hơi lo Trần Phong không có tự tin tiến hành trận thi đấu này. Đúng rồi, vết thương do trận trước để lại sao rồi? Kinh Nhất nhớ ra lời nói của Võ Chí Châu, lúc này nhìn Trần Phong hỏi. Không sao, thuốc chữa thương võ trưởng lão cho em đã dùng rồi, sợ vết thương khôi phục hòm hòm rồi. Câu này Trần Phong không nói thật, vết thương của trận đấu lần trước đến giờ anh vẫn chưa khỏi, nhưng anh không nói với Kinh Nhất, vì nếu nói ra

lúc này ở trên người hơi dinh dính, cực kỳ khó chịu. Vì lúc bế quan, Trần Phong đã kích phát nước nhâm sâm còn sót lại, mà trong cơ thể lại bài tiết một số chất bẩn ra. Cho nên Trần Phong định vào nhà tắm, tắm qua một chút, gột rửa chất bẩn ở trên người đi, rồi thay bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó dọn dẹp một lát, rồi rời khỏi phòng khách sạn. Khi Trần Phong xuống tầng, mấy người Võ Chế Châu, Cầu Uẩn, Phương Chính Đại Sư, Thương Bác đều đang đợi. Nhìn thấy Trần Phong đi tới, mấy người đứng dậy. Anh Trần Phong, mấy hôm nay bế quan cảm thấy thế nào? Thực lực có tăng lên không? Nghe nói Ngô Khôn còn mạnh hơn cả A Tất đó. Cầu Uẩn tiến lên mấy bước cười nói. Chắc là sẽ không có vấn đề gì. Trần Phong mỉm cười. Thật sao? Sắc mặt của Cơ Uẩn hơi thay đổi, cảm thấy hơi khó tin. Mặc dù nói trong trận đấu trước Trần Phong đã thắng A Thớt, nhưng không đơn giản như nhìn vào. Trần Phong là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú để đánh bại A Thớt. Nhưng lần này thì khác, thực lực của Ngô Khôn còn cao hơn so với A Tưởng của Thớt. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, không hề kém cạnh Trần Phong. Thực lực như vậy, Trần Phong thêm mà nói không có vấn đề gì. Cơ Uẩn sao có thể bình tĩnh được? Không chỉ có Cơ Uẩn, trên cả mấy người Võ Chí Châu, Phương Chính Đại Sư, Cầu Vô Thường, Thương Bác và cả Thiên Ưng cũng biến sắc. Trần Phong, khí tức của cậu hiện tại hơi kỳ lạ, khác hẳn với lúc trước. Tôi cứ tưởng cậu đã đột phá rồi, nhưng hiện tại xem ra, cậu vẫn là giai đoạn đầu hóa kình, hơi kỳ lạ. Thiên Ưng im lặng một lúc, nói ra nghi vấn ở trong lòng. Giờ không tiện nói, đến lúc đó anh sẽ biết. Trần Phong cười nói, anh không phải không tín nhiệm mấy người ở trước mặt. Nhưng tính Trần Phong cẩn thận, sẽ không để lộ thực lực chân chính của mình ra. Vậy sao? Thiên Ưng gật đầu, mấy người khác đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết Trần Phong rốt cuộc có tuyệt chiêu gì. Trần Phong không nói, mấy người cũng không hỏi nữa. Lúc mọi người im lặng, không ngờ tam giới lại đến đây. Ngày ca người anh ta cuốn băng gạc, chân thấp chân cao đi đến trước mặt mọi người. Tam giới? Sao cậu lại đến đây? Không ở trong bệnh viện dưỡng thương hẳn hoi, chạy đến đây để làm gì? Tam giới đi đến, Phương Chính Đại Sư tiến lên trách cứ. Còn phải nói sao, tôi đến đây để tìm mọi người. Hơn nữa hôm nay là trận chung kết của anh em tôi. Sao tôi có thể không đến cơ chứ? Tam giới cười hi hi nói. Người anh em, phải dưỡng thương hẳn hoi mới đúng. Trần Phong cười gượng nói. Người anh em này. Anh không biết đó chứ. Sáng nay tôi gặp gã ngốc của tòa thánh, đã bị anh đánh bại ở bệnh viện. Anh ta cứ luôn miệng nói là anh chơi bẩn với anh ta. Hơn nữa mặc dù hiện tại anh ta thiếu mất đi một cánh tay, nhưng võ công của anh ta vẫn lại giữ được. Tam giới thở ra một hơi tiếp tục nói. Tên ngốc của tòa thánh đó còn nói anh nhất định sẽ bị Ngô Khôn giết chết. Tôi đương nhiên là không bằng lòng rồi, cho nên đã cãi nhau với anh ta. Lần này tôi phải đến chứng kiến anh giết Ngô Khôn. Tôi xem ra cái tên ngốc tòa thánh kia còn dám nói gì. Nghe lời nói của tam giới, mọi người cạn lời, trong đầu tưởng tượng cảnh tam giới quấn băng gạc cánh nhau với A Thớt ở bệnh viện. Đúng rồi, người anh em, chắc anh cũng sẽ không khiến cho tôi thất vọng nhỉ. Tam giới đột nhiên nhớ ra cái gì, mắt nhìn vào Trần Phong hỏi. Yên tâm, tôi sẽ khiến cho A Thớt thất vọng. Trong lúc nói về mặt Trần Phong nghiêm túc, London, Ưng Quốc của vạn dặm xa xôi, trong văn phòng công ty cá cược, một trợ thủ cực kỳ lễ phép báo cáo tình hình mấy hôm nay. Dạo này, chúng tôi lấy được video của thi đấu Athos bằng một số thủ đoạn sau khi tung video ra đã thu hút sự chú ý của khách chơi, nhưng tiền chảy vào công ty lại không được bao nhiêu. Trần Phong thì ngược lại, rất nhiều khách chơi đặt cậu ta, hơn nữa tiền đặt cược cực kỳ nhiều. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao những cái gã ngốc này lại tin Trần Phong có thể thắng trận đấu đến vậy. Trợ thủ lắc đầu, thật sự nghĩ không thông vấn đề nào ở đâu. Đó không phải là khách chơi, đa phần là bạn bè và người thân của Trần Phong Hoa Hạ mà thôi. So với trợ thủ, ông chủ công ty cá cược lại cực kỳ bình tĩnh, dù gì ông ta cũng có quá nhiều kinh nghiệm sống. Đúng rồi, giờ đã vào bao nhiêu tiền? Ông chủ nhớ ra cái gì lên tiếng hỏi. Tính đến hiện tại, tiền vào công ty được 1 tỷ 2, tỷ lệ của Trần Phong và William là 46. Lúc đầu, tỷ lệ cược của Trần Phong và William đều là 19, nhưng sau đó lại tăng lên thành 21. Lời trợ thủ vẫn chưa nói xong, đã bị tiếng vang lớn làm cho gián đoạn. Sắc mặt ông chủ âm u, bàn tay đập xuống bàn, trợ thủ rụt cổ, không dám nói gì nữa. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, ông chủ cầm điện thoại lên. Chỗ tôi đã liên lạc với Đắc Cô Kỳ. Đắc Cô Kỳ nói rằng William nhất định sẽ giết Trần Phong. Nếu đã vậy thì nâng tỷ lệ cược của Trần Phong lên mức thích hợp. Đầu bên kia vang lên giọng nói tan thương. Ông chủ công ty vội vàng nói vâng, không dám có ý làm trái. Đầu dây ở bên kia là ông chủ thật sự đứng đằng sau công ty cá cược. Dù xét trên toàn thế giới thì cũng cực kỳ có tiếng. Khách sạn Van Tê Căng, Ngô Khôn tắm rửa xong, chuẩn bị vội vàng tiến hành trầm tư. Đúng lúc này điện thoại reo lên. Ngài Melus, ông có gì dặn dò sao? Ngô Khôn cung kính còi. Melus này là nhân vật đứng thứ hai trong Dakoki, trợ thủ của August, cũng là cấp bậc quân sư của Dakoki. Rất nhiều mệnh lệnh của August được truyền đạt thông qua Melus, chính là August, người cầm quyền của Dakoki trong lúc bế quan, mọi việc ở trong Dakoki sẽ đều do Melus quản lý. Dù là Ngô Khôn là người con của bóng tối của Dakoki, nhưng với Melus này, anh ta vẫn phải lễ độ. William, mệnh lệnh mới nhất của thủ lĩnh, thời gian này sau khi tìm hiểu Trần Phong Hoa Hạ, người này có năng khiếu trời sinh, là kỳ tài giới võ học, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Cái chính là sau này cậu ta bắt đầu xuống tay với những người vây đánh kinh nhất năm xưa. Người này một khi trưởng thành thì chắc chắn sẽ có uy hiếp đến Dakoki. Ý của thủ lĩnh là bảo cậu giết chết cậu ta. Song của Melus trầm thấp càng để lộ về ra lệnh không cho cái lại hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 113 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Bộ truyện này đang được tác giả viết tiếp, vì vậy các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi. Như Quỳnh sẽ cố gắng để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.